Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477. Nhà họ Tống phá sản rồi nhưng trong tay lão già Tống Huy Khanh này vẫn còn một khoản tiền lớn. Cùng với tòa biệt thự này nữa. Cho dù có ly hôn thì bà ta cũng phải lấy được tiền từ tay lão già này rồi mới ly hôn. Rõ ràng là Tống Huy Khanh không ngờ rằng Tô Thu lại nghe được lời mình nói vừa nãy. Biểu cảm trên khuôn mặt già lập tức khó xử. Nhất là ánh mắt của mấy khách quý đang xem trò vui ở xung quanh. Càng khiến ông ta cảm thấy xấu hổ hơn. Được rồi, bà hét cái gì? Tôi nói muốn ly hôn với bà bao giờ? Tống Huy Khanh trầm mặt, bất mãn quát lên với Tô Thu. Tô Thu còn chưa nói gì. Tống Vi đã chuyển trong mắt, đột nhiên trở nên mất mát. Hóa ra ba không định ly hôn với dì Thu à, vậy có nghĩa là chuyện ba muốn con về nhà họ Tống cũng là giả sao? Không phải, là thật mà, con không nghe. Tống Vi che tai, trực tiếp ngắt lời giải thích của Tống Huy Khanh. Nếu như ba thật lòng muốn con về nhà họ Tống thì từ đầu ba đã đồng ý ly hôn với Tô Thu ngay rồi. Ba đang lừa con. Ba, Tống Huy Khanh nghẹn họng, lập tức nói không lên lời. Chỉ có thể phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Thu. Trách bà ta tới không đúng lúc. Tô Thu tức tới mức sắc mặt trở nên vặn vẹo. Tống Huy Khanh, ánh mắt đó của ông là sao? Tôi nói cho ông biết. Ông đừng có mơ tới chuyện ly hôn, trừ khi đưa tất cả tài sản cho bà ta. Nếu không, bà ta tuyệt đối sẽ không ly hôn, sẽ bám dịt lấy ông ta. Chấm, bà à, bà thấy đó, dì Tô cũng không muốn ly hôn. Thế thì thôi vậy, chúng ta vẫn nên giữ quan hệ như bây giờ đi. Cứ thế nhé, con đi trước đây. Tống Vi cười khổ một tiếng, cúi thấp đầu. Sắc mặt dầu dĩ đi về phía đường Hạo Tuấn. Cô cười vui vẻ như vậy. Hàng lông mày nhướng lên. Sao thế? Đọc tại chuyên một. Oan nhé cả nhà. Tống Vi cũng không giấu anh. Kể lại vở kịch ác động ban nãy của mình. Đường Hạo Tuấn bật cười một tiếng. Làm hay lắm. Lời khen ngợi đột ngột của anh khiến Tống Vi ngại ngùng lẻ lưỡi. Đường Hạo Tuấn nhìn đầu lưỡi hồng hào của cô. Ánh mắt anh trầm xuống, yết hầu cũng không nhịn được mà chuyển động lên xuống. Nếu không phải bây giờ đang là tang lễ của Tống Huyền, hoàn cảnh không phù hợp thì anh nhất định sẽ đè lấy ót cô. Hôn cô thật mãnh liệt, còn muốn ở lại đây nữa không? Đường Hạo Tuấn nắm tay che lên môi ho một tiếng, nói lảng sang chuyện khác. Cách chương.